ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1099, canh nỗ kim cương sử tới tay, buổi chiều còn có chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay 10 giờ sáng, song rừng đường lọt vào yêu thú người tập kích. May mắn áo giáp dũng sĩ kịp thời đuổi tới. Thông qua một đoạn thị dân điện thoại quay được video, chúng ta có thể nhìn thấy một bộ kim sắc áo giáp một chiêu miểu sát 5 cái yêu thú người bảo vệ hy vọng thành phố. Hoan nghênh tiện tay đóng lại tin tức. Nhìn xem Tô Tầm nói. Người bây giờ có thể ra tên. Truyền thông phương diện đưa tin đều trực tiếp đem phi ảnh áo giáp bọn hắn tóm tắt. Lại nói. Đến cùng là ngươi cái này đế hoàng khải giáp lợi hại. Vẫn là truyền thuyết tu là áo giáp lợi hại a. Thanh tự tại một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tầm hỏi. Tô Tầm cọ sát lấy móng tay. Cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Tu La là vương giả chi khải. Đế hoàng là hoàng giả chi khải. Huống chi, áo giáp mạnh yếu không chỉ là nhìn áo giáp bản thân. Càng phải nhìn triệu hoán áo giáp người. Nói tới chỗ này hắn dừng lại. Thổi một cái móng tay mạnh. Ngẩng đầu. Mà bây giờ, toàn bộ vũ trụ tìm không ra tố chất thân thể mạnh hơn ta triệu hoán người. Hệ thống chỉ khóa tu vi của hắn cùng kỹ năng. Thể chất cũng không có khóa. Hàng thật giá thật thánh nhân thân thể. Tô Tầm cảm thấy lần sau mình có thể thử một chút vật lộn u minh ma. Trực tiếp tiểu khẩn thiết nện chết đối phương. Đương nhiên, cũng không thể quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc thế giới này thế nhưng là có diệt tinh pháo loại vũ khí này. Một pháo liền có thể đánh nát một khỏa tinh cầu. Người nói lời này ta coi như không phục. So quyền cước ta cảm thấy ta sẽ không thua ngươi. Thanh tự tại mừng rỡ. Bóp bóp nắm tay, cảm giác mình có thể làm khả năng giúp đỡ áo giáp tăng lên chiến đấu kỹ pháp cùng giúp áo giáp thăng cấp thuật tu người. Hắn võ công cực kỳ cao. Tô Tầm nhìn xem đối diện cái này lớn tuổi vô chi nhi đồng cười cười. Đưa tay tại trên bàn trà nhấn một chút. Răng rắc, thủy tinh cường lực chế tạo bàn trà trong nháy mắt là xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ùng ục, mấy người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Tô Tầm tựa như đang nhìn một con quái thú. Cái này miệng nó, còn là người sao? Người cảm thấy, Tô Tầm nhìn xem Thanh tự tại. Thanh tự tại yên lặng thu hồi nắm đấm. Phục, Tô Tầm, bồi trà của ta mấy? Dương Hoan nghênh mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngực chập trùng không chừng. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng vẫn là có ngực, chỉ bất quá lớn nhỏ còn chờ thương thảo, đoán chừng có thể một tay trưởng khống. Quảng cáo, Tô Tầm nhìn về phía Thanh tự tại, bởi vì ngươi nguyên nhân ta mới có thể vỡ vụn bàn trà. Cho nên đến lượt ngươi bồi. A, Thanh tự tại bối rối. Cái này cực kỳ không hợp thói thường. Tô Tầm cười tủm tỉm bóp bóp nắm tay. Thanh tự tại nghiêm sắc mặt, ngươi nói rất có lý. Nghe không? Hắn thừa nhận, tìm hắn. Tô Tầm nhìn về phía Dương Hoan nghênh. Dương Hoan nghênh chừng Tô Tầm một chút, sau đó nhìn về phía Thanh tự tại, bĩu môi, không cốt khí. So với cốt khí, ta vẫn cảm thấy xương cốt quan trọng hơn một ít. Thanh tự tại nghiêm trang nói. Dương Hoan nghênh đột nhiên nghĩ đến một điểm, nhìn về phía Tô Tầm. Người nói người đế hoàng khải giáp là quang ảnh áo giáp. Kia trên địa cầu còn có cái khác quang ảnh áo giáp sao? Có a, chí ít còn có 6 bước. Tô Tầm chiến thuật tính ngửa ra sau. Dựa vào ở trên ghế salon. Kim mộc thủy hỏa thổ năm khải. Tăng thêm hướng mặt trời bộ kia không ổn định đế hoàng khải giáp. Vừa vặn 6 bước, mấy người trong nháy mắt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bọn hắn thực lực đều như thế biến. Thái. Trong đó 5 phó so ra kém thiên địa nhân 3 khải. Còn có một bộ cũng là đế hoàng khải giáp. Nhưng so ra kém ta này tấm. Thông qua kịch bản phân tích. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 khải sức chiến đấu hẳn là không có thiên địa người 3 khải mạnh. Tại áo giáp dũng sĩ bộ thứ nhất bên trong. Quang ảnh áo giáp đánh những cái kia dị năng thú liền cùng chơi đồng dạng. Mà lại nguyên kịch bản bên trong ám ảnh ngũ mà ám ảnh tinh là bị lộ pháp sau khi diệt mới chạy nạn tới địa cầu. Cho nên, Từ hai phe địch nhân thực lực cường độ đến phân tích liền có thể đạt được áo giáp thực lực mạnh yếu. Huống chi thiên địa nhân ba khải còn có thể thăng cấp đâu. Nghe thấy cuối cùng là có yếu hơn mình áo giáp. Từ Đình Phi ba người có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chúng ta không phải phế nhất vật. Dương Hoan nghênh lại hỏi. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Chúng ta hẳn là để bọn hắn cũng gia nhập vào. Còn không xuất hiện, chờ xuất hiện lúc trên mạng sẽ có tương quan tin tức. Không nóng này, Tô Tầm ung dung nói. Từ Đình Phi nhìn đồng hồ, đứng dậy, cha mẹ ta gọi ta giữa trưa về nhà ăn cơm. Đi trước, ta cũng đi, Tô cũng đứng dậy theo. Lộ pháp phục sinh bắt buộc huyết dịch đã làm đến, nên đi trấn ma tháp cầm canh nỗ kim cương sử. Sau đó phải lộ pháp vị này tinh tế bạn bè phục sinh. Thế nào, hai người các ngươi muốn gặp gia trưởng? Ngô Cương ngẩng đầu nhìn hai người nói. Cút, Tô Tầm mặt tối sầm. Một trận ác hàn, Từ Đình Phi cũng giật cả mình. Dương Hoan nghênh cùng Thanh Tự Tại cười ha ha. Trấn ma tháp, Tô Tầm đến nơi này bước đầu tiên. Liền là trước dùng tảng đá đập bể cổng thiết bị giám sát. Sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Tòa này trấn ma tháp nhưng thật ra là phi thuyền phần đuôi. Lộ pháp tại 1000 năm trước bị ngân hà áo giáp đội tuần tra đánh bại về sau. Chiến hạm của hắn rơi vỡ ở địa cầu. Ngay lúc đó đời thứ nhất thuật tu người, mật tu giả, tàng tu giả ba người căn cứ áo giáp tiểu đội di ngôn xây dựng tòa này trấn ma tháp đem phi thuyền cho che giấu. Trấn ma tháp bên trong trưng bày 23 tòa tượng bùn. Đại biểu lộ pháp 23 thủ hạ, Tô Tầm ngẩng đầu nhìn ở giữa nhất treo cái kia to lớn chuông gió. Nguyên kịch bên trong Ngô Cương liền là ngoài ý muốn tại chuông gió bên trong phát hiện canh nỗ kim cương sử. Tô Tầm tìm một hồi, lại không tìm tới, canh nỗ kim cương sử khả năng tùy thời di động mình tại trấn ma tháp bên trong vị trí. Nhìn đến lúc này còn không có di động đến chuông gió bên trong đi. Tô Tầm lại tại trấn ma tháp địa phương khác tìm. Sau mười mấy phút, rốt cục tại một tòa tượng bùn hậu phương tìm được canh nỗ kim cương sử. Canh nỗ kim cương sử giống một cái ngắn thủ trưởng, thiếu một mảnh vụn. Bất quá thiếu khuyết mảnh vụn này cũng không quan trọng, cũng không ảnh hưởng canh nỗ kim cương sử năng lực. Quảng cáo, tại nguyên kịch bên trong lộ pháp sở dĩ muốn góp đủ khối kia mảnh vỡ là bởi vì phải dùng canh nỗ kim cương sử làm khởi động phi thuyền chìa khóa. Bay trở về Ares tinh cầu, Tô Tầm lại không định muốn chiếc phi thuyền này, bởi vì trên địa cầu còn có chiếc càng nghiêu bước phi thuyền, cầm tới canh nỗ kim cương sử về sau. Tô Tầm liền rời đi trấn ma tháp, trực tiếp đi ba vương tập đoàn tìm lộ pháp, từ thị hải vận nhà kho. Thế sự vô thường a, không nghĩ tới ta từ thị hải vận cũng có rảnh kho một ngày. Nhìn xem rỗng tuếch nhà kho, Từ Đình Phi phụ thân tâm lực lao lực quá độ. Cảm khái một tiếng, sáng hôm nay, từ thị hải vận tại vùng biển quốc tế trên ba chiếc tàu hàng mất tích. Nếu như trong thời gian ngắn không tìm về được. Từ thị hải vận phá sản sắp đến. Nhìn thoáng chút đi, thời gian khổ cực cũng không phải không qua qua. Từ mẫu tại một bên tự an ủi mình lão công. Nhưng vào lúc này, hai cái thanh niên đi tới. Từ đồng đúng thế, xin hỏi các ngươi hai vị là. Từ phụ nghi hoặc nhìn hai người. Chúng ta là ba vương tập đoàn nhân viên. Nghe nói từ đồng có ba chiếc thuyền mất đi. Chúng ta ba vương tập đoàn tại toàn cầu nghiệp vụ đều cực kỳ rộng. Từ đồng nếu là đồng ý giúp đỡ gọi điện thoại đem quý công tử gọi qua phối hợp chúng ta bàn bạc việc nhỏ. Chúng ta có thể giúp ngươi đem thuyền tìm trở về. Một người trong đó một tay đút túi. Nhìn xem từ phụ quái khang quái điệu nói. Từ phụ trong nháy mắt giận dữ. Là các ngươi dở trò quỷ. Đã sớm nghe nói các ngươi ba vương tập đoàn thích làm âm mưu quỷ kế. Cùng hải tặc cấu kết. Không nghĩ tới là thật. Ai? Từ đồng, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người a, liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không đi. Nằm mơ, các ngươi tìm tiểu phi khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lão bà, chúng ta đi, từ phụ nổi giận đùng đùng vứt xuống một câu. Liền mang theo lão bà chuẩn bị rời đi. Hai người ngăn cản bọn hắn. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí.